Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vốn dĩ tao lắp camera này để giám sát người giúp việc, để phòng tay chân không sạch sẽ, không ngờ không bắt được người giúp việc mà bắt được mày. Dẫn trai về nhà kích thích lắm đúng không hả? Cocchuyenaudio.com. Người đàn ông lấy điện thoại ra chứa đoạn video ra, trong video là người phụ nữ này trần truồng và một người đàn ông lạ đang ôm ấp thân thiết nhau trên ghế sofa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, nhìn thấy video này, sắc mặt người phụ nữ tái mét, cả người như bị sét đánh không ngừng lùi về sau, giọng nói run rẩy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.